Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, 1207. Chương 1207 tìm quân, Minh Ca chỉ phải nhận lấy, nhưng này Phỉ Thúy vòng tay tựa như cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Làm nàng cảm thấy đáy lòng thật sự có chút khủng hoảng, buổi tối thôi Cửu đưa nàng hồi sân thời điểm. Nàng liền đem vòng tay đưa cho Thôi Cửu. Thứ này ta không thể thu. Ta loại người này tùy tiện. Lại tổng đánh nhau. Vạn nhất tạp nát khó lường. Thôi Cửu duỗi tay. Lại không phải tiếp nhận Minh Ca trong tay vòng tay. Mà là bao vây lấy Minh Ca tay đem vòng tay nắm. Ta mẫu phi phải cho ngươi không phải này vòng tay. Cho nên liền tính ngươi đem nó đánh nát cũng không có việc gì. Minh Ca trừng mắt. Ở Thôi Cửu lược ngượng ngùng trên nét mặt đột nhiên liền phản ứng lại đây Thôi Cửu ý tứ trong lời nói. Nàng ở Thôi Cửu kia doanh doanh như mặt nước trong ánh mắt bất động thanh sắc nói: trời chiều rồi, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thôi Cửu mí mắt rũ xuống nhìn bị hắn bắt lấy Minh Ca tay. Minh Ca, ta liền ở ngươi cách vách sân. Ngươi nếu là có chuyện gì liền kêu ta. Đông Sương Hỷ Phúc Hỷ Lai là mẫu phi vì ngươi an bài nô tỳ. Ngươi có chuyện gì tẫn nhưng nói cho các nàng. Hào, Thôi Cửu lại không có buông tay ý tứ. Minh Ca, này một tháng ngươi ở trong mật thất, tiến bộ như thế nào? Còn Hào, ta đem xích sắt lộng chặt đứt. Ân, hắn trong bụng thật nhiều nói. Nhưng này một chút gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể lưu luyến không rời buông ra tay nàng. Đi bước một hướng ngoài cửa đi đến. Ngày hôm sau hai người dùng xong cơm. Thôi Cửu cũng không có đưa Minh Ca hồi sân. Hắn mang theo Minh Ca đi một chỗ vương phủ địa lao. Thôi Dực muốn trông thấy ngươi. Thôi Cửu một bên dẫn đường. Một bên đối Minh Ca nói. Hắn sắp chết thẳng cẳng. Trước khi đi muốn gặp ngươi. Minh Ca khó hiểu. Hắn thấy ta làm cái gì? Ta cùng hắn chưa nói qua nói mấy câu. Hắn này sẽ hẳn là muốn gặp hắn những cái đó thân cận người đi. Hắn có hơn 20 phòng tiểu thiếp. Như thế nào không đi gặp các nàng? Thôi Cửu cười khẽ. Hắn lôi kéo Minh Ca tay. Bước chân thảnh thơi. Một chút đều không giống như là muốn đi địa lao. Đảo như là nắm giai nhân tay đi vùng ngoại ô tản bộ đâu. Chủ yếu là ta muốn cho hắn nhìn xem chúng ta ở bên nhau bộ dáng. Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Gia hỏa này là tưởng tú ân ái. Minh Ca một chút đều không muốn phối hợp. Nàng ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau nói. Cái kia vu nữ cùng tiểu vương gia là cái gì quan hệ? Thanh Mai Trúc Mã. Thôi Cửu nói. Tiểu vương gia mẫu phi là di tộc nữ. Tuy rằng biết tiểu vương gia ước gì Thôi Cửu chết. Thanh Mai Trúc Mã vu nữ khẳng định cũng là đứng ở tiểu vương gia bên này. Những cái đó độc dược nhưng đều là vu nữ nghiên cứu chế tạo ra tới. Như vậy cái nữ nhân không giết nàng liền sẽ bị nàng độc chết. Nhưng Minh Ca đến nay còn có thể nhớ tới ngày ấy Thôi Cửu ném ra vu nữ đầu kia hình ảnh. Như vậy một. Cái đầy người sát phạt hơi thở Thôi Cửu làm Minh Ca đáy lòng thật sự khủng hoảng. Đó là một loại không thể nói tới cảm giác. Cho nên mãi cho đến hiện tại, nàng đều ký ức hãy còn mới mẻ. Không phải bởi vì vu nữ chết mà làm Minh Ca lòng có khúc mắc. Mà là bởi vì như vậy một cái Thôi Cửu, làm nàng đáy lòng khủng hoảng, ta không nghĩ đi gặp hắn. Minh Ca phiết miệng. Nhìn thấy hắn ta liền tưởng bóp gãy cổ tay của hắn cổ chân. Đem hắn cũng dùng dây xích trói lại. Làm như vậy quá có thất ta phong độ. Thôi Cửu mỉm cười nhìn Minh Ca. Hào, vậy không thấy. Hắn nắm Minh Ca tay muốn từ một khác điều đường nhỏ rời đi. Minh Ca lại kéo lại hắn. Tính, nếu không ta còn là gặp một lần. Địa lao tiểu vương gia. Hắn tay chân đều là thiết vòng. Trên mặt đất xích sắt gục xuống thật dài. Tay chân bị buộc ở bên nhau. Hắn tay chân này xích sắt hẳn là đặc trầm trọng. hình chữ đại gia, nằm ở trên giường hắn nhìn đến Minh Ca cùng Thôi Cửu tiến vào. Nhớ tới thân đâu, bất quá nâng nâng tay sau đánh mất cái này ý niệm, chỉ nghiêng đầu đánh giá Minh Ca. Nhìn đến Minh Ca trên tay trên chân cũng chưa xích sát. Hắn kinh ngạc rất nhiều, ha ha ha ha cười to. Minh Ca nhìn ra hỏa này, trừ bỏ trên người xích sắt làm người cảm thấy hắn là phạm nhân ngoại, này địa lao bố trí bài trí đều thực sạch sẽ ngăn nắp, đảo như là cái nhã cư mà không phải cái địa lao. Minh Ca cùng Thôi Cửu cùng nhau ngồi ở hai chương ghế thái sư, không để ý tới gia hỏa này tiếng cười to. Minh Ca quay đầu hỏi Thôi Cửu, thoạt nhìn không giống như là mau chết bộ dáng. Này nam nhân tiếng cười rõ ràng trung khí 10 phần, như thế nào cũng có thể sống thêm cái 20-30 năm. Ân, ta cảm thấy cũng không giống, bất quá hắn gần nhất ở tuyệt thực. Hai người thanh âm đều không có cố tình đè thấp, trên giường nằm tiểu vương gia nghe được rõ ràng. Hắn nghiêng đầu trừng mắt Thôi Cửu, phát giác Thôi Cửu căn bản không phản ứng hắn, dứt khoát liền trừng hướng Minh Ca. Ngươi cùng ta đã bái đường thành thân, ta muốn chết ngươi chính là quả phụ, ngươi mong cái gì không hảo mong ta chết. Đại khái là muốn dùng lời này chọc giận Thôi Cửu cùng Minh Ca, cố tình này hai người đều là cao lãnh nhân sĩ, một bộ xem tiểu thí hài bộ dáng nghiêng nghiêng ngó mắt tiểu vương gia, tiện đà bắt đầu nói chuyện phiếm. Minh Ca, ta ngày hôm qua đem vương phi cho ta vòng tay trang đến hộp, tổng cảm thấy có điểm không quá an toàn, nếu không thả ngươi kia đi, ngươi có thể mang trên tay, bên người mang theo an toàn nhất. Trên giường tiểu vương gia tức giận đến ngao ngao thẳng kêu. Thôi Cửu, ngươi có tính không cá nhân, ngươi cùng chính mình đệ muội thông đồng ở bên nhau, ngươi sẽ không sợ người khác chọc ngươi cột sống sao? Tổng so ngươi liền chính mình thân cha nữ nhân đều muốn ngủ cường. Thôi Cửu liếc xéo tiểu vương gia liếc mắt một cái, ngươi nếu là còn tưởng nói loại này lời nói, kia ta liền đi rồi. Tiểu vương gia căm giận không thôi trừng mắt Thôi Cửu, hắn có lẽ là cảm thấy từ Thôi Cửu loại người này trên người xuống tay quá khó, cho nên ngay sau đó nhìn phía Minh Ca, Thu cô nương, xem ở chúng ta cũng coi như là nửa đường phu thê phân thượng, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta làm một chuyện? Minh Ca trả lời thật sự dứt khoát. Không thể. Tiểu vương gia ngữ nghẹn, nhưng thật ra Thôi Cửu hỏi hắn, ngươi có chuyện liền nói có dám mau phóng, vì một sự kiện lại là tuyệt thực lại là tự sát. Có này công phu, ngươi đem lời nói cũng nói ra. Tiểu vương gia khí giận trừng mắt Thôi Cửu. Vu nữ thân thể, ngươi đem thân thể của nàng lộng chạy đi đâu? Ta muốn thân thể của nàng làm cái gì? Đại khái là bị chó hoang ăn đi. Nằm ở trên giường tiểu vương gia đột nhiên liền giãy giụa đứng dậy chiều Thôi Cửu đánh tới. Đáng tiếc xích sắt quá trầm trọng, hắn lảo đảo đi rồi vài bước liền ngã xuống trên mặt đất. Căm giận nhiên hắn dứt khoát hướng tới Thôi Cửu há mồm đánh chửi. Ngươi cùng ta chi gian sự, vì cái gì muốn nhắc lên vu nữ? Vu nữ cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm chém nàng đầu? Thôi Cửu, ta nói cho ngươi, ta chính là chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi, làm ngươi nữ nhân cũng chết không toàn thây. Vu nữ nàng là chính mình uống dược tự sát. Thôi Cửu đi đến tiểu vương gia trước mặt, nhấc chân đạp đá bờ vai của hắn. Vu nữ vẫn luôn chờ ngươi cưới nàng đâu. Đáng tiếc ngươi một cái lại một cái nữ nhân nâng vào phủ, nhưng vẫn đem nàng đương công cụ giống nhau cho ngươi chế độc. Vu nữ chết ngươi không nên trách người khác, muốn trách thì trách chính ngươi. Đúng rồi, nàng trước khi chết còn nói, hy vọng kiếp sau không cần lại đụng vào đến ngươi. Tiểu vương gia mở to hai mắt trừng mắt Thôi Cửu. Sau một lúc lâu phương a a a kêu to, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngoặc kép, hết chương.